Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 213 kinh tình 9 năm ánh sáng. Giận dỗi qua đi, lại phản hồi cân nhắc vừa lật. Khúc Vân phát hiện tuy rằng đại giới ngẩng cao, nhưng là này một vạn năng lượng điểm hoa cũng không tính không hề thu hoạch, đầu tiên chính là cuối. Cùng cái này, hạ vũ trụ hệ thống. Nàng cũng không phải là lần đầu tiên nghe nói, Khúc Vân còn rõ ràng mà nhớ rõ. Đệ tứ chàng trò chơi di ảnh tìm tung sau, nàng lần đầu tiên được đến cách dù khen thưởng che giấu thành tựu hệ thống người thủ hộ chung. Liền đề cập nàng ở bất chi bất giác chung bảo hộ cái này, hạ vũ trụ hệ thống, ngoài ra còn có chính. Là, ân, liên tiếp lừa dối chung duy độc không có bốn đời là mấy cái ý tứ. Bởi vì, bốn, đại chết, ha ha hảo lãnh, tuy rằng ăn lỗ nặng, nhưng tốt xấu manh mối đúng là dần dần gia tăng, chỉ là còn xa xa không đến xe chỉ luồn kim cấu trúc hoàn chỉnh hình ảnh thời điểm mà thôi. Đối này Khúc Vân cũng chỉ có thể tạm thời buông, trước chuyên chú với đỉnh đầu sự tình, cái gọi là đỉnh đầu sự tình tự nhiên chính là tiến giai. Khúc Vân lựa chọn hướng áo thuật pháp sư tiến hóa con đường. Này ở biểu thế giới là một cái bên ngoài thượng chỉ có hai người đi thông qua lạch trời, nhưng làm mát trò chơi hiển nhiên không phải biểu thế giới. Hù chết người năng lượng điểm sái đi ra ngoài đổi lấy từng cuốn thật dày tri thức. Nàng đã hiểu biết đến áo pháp người sử dụng ở nào đó thế giới thậm chí là thực phổ biến tồn tại, phổ biến, liền ý nghĩa có thể đứng ở tiền nhân trên vai. Mà không phải trước sau dựa vào chính mình ở huyền nhai biên sờ soạng đi tới. Cái này bả vai phóng tới La Mác thế giới. Chỉ tự nhiên chính là càng nhiều năng lượng điểm cùng càng nhiều bổn tri thức cho nên đến nay. Khúc Vân đã rất rõ ràng bước tiếp theo muốn đi như thế nào. Thắp sáng phù văn, cấu trúc pháp bảo, tiến giai, nhảy duy thắp sáng phù văn chỉ chính là từ lúc bắt đầu tiếp xúc áo thuật. Khúc Vân liền ở tự mình tinh thần thế giới sở quan sát kia phiến đại môn. Chân lý chi môn, nhớ rõ sớm nhất thông qua tinh thần tiết điểm cấu trúc ra này phiến đại môn khi. Vẫn là ở trận thứ hai trò chơi đoạt bảo cầu sinh chung sinh tồn trên đảo vô tình mà làm khi đó. Chỉ là thông qua ý thức chung một đám quang điểm liên tiếp cấu trúc ra một phiến môn hình dạng. Từ giữa hấp thụ pháp lực. Sau lại mới từ mua sắm trong tri thức biết được mỗi cái áo thuật sư đều sẽ có một phiến thuộc về chính mình chân lý chi môn, những cái đó cấu kết lên cấu thành môn hình quang điểm. Chính là chân lý chi môn cái gọi là 12 tiết điểm, chân lý chi trên cửa từ ngoại đến nội minh. Khắc một vòng bộ một vòng khắc ngân, mỗi một vòng thượng đều có thả chỉ có duy nhất quang điểm. Kia 12 tiết điểm liền đối với đáp lời mỗi một vòng quang điểm áo thuật sư mỗi khi thăng cấp. Chân lý chi môn kẹt cửa chung liền sẽ căn cứ pháp sư trải qua cùng tính cách hiện lên một đám hiền. Giả phù văn, pháp sư bắt giữ trong đó một cái. Sắp đặt đến chân lý chi môn nhất ngoại tầng chỗ trống hoàn chung tiết điểm thượng. Từ nay về sau, cái này tiết điểm liền sẽ định hình ở cái này phù văn hình thái. Mà phù văn minh khắc lúc sau, pháp sư mới có thể được đến biên chế pháp bảo lực lượng, tuy rằng mỗi cái phù văn đều cùng pháp sư. Tính cách trải qua cùng một nhịp thở, nhưng là đại biểu, sinh mệnh, phù văn hiển nhiên so đại biểu, WC, phù văn càng có lực lượng. Phù văn minh khắc ở chân lý chi trên cửa một cái chớp mắt, liền coi là pháp sư tên thật, từ đây lại vô pháp sửa đổi, bởi vậy. Đối với đã hoàn toàn thất truyền hiền giả phù văn chân ý tuyệt đại đa số thế giới. Xuất thân La Mác trò chơi Khúc Vân có được trời yêu ái yêu thế. Ở pháp sư một đạo thượng, tức khắc có vẻ phá lệ có tiền đồ, mà kế tiếp cấu trúc pháp bảo cái này quá trình. Cùng Khúc Vân sở quen thuộc phụ ma công tác cũng là một trời một vực. Nó đề cập đến một cái pháp sư căn nguyên, cho nên bệnh quá trình yêu cầu cũng không phải phụ ma tài liệu. Mà là yêu cầu pháp sư dẫn đường ma lực suối nguồn chung thuần tịnh ma lực thành sợi tơ tự mình biên. Chế, này hiển nhiên là một cái La Mác hệ thống miễn trừ giờ công năng đều không thể đại lao. Đặc thù chế tạo quá trình, ma lực suối nguồn này ngoạn ý ở thế giới vô biên cũng không tính quá hiếm. thấy, nhưng là toàn thế giới chỉ có hai cái pháp sư biểu thế giới hiển nhiên không hảo tìm. Lần này tiến vào vực, mới là Khúc Vân đến nay có thể thăng cấp duy nhất con đường. Rốt cục vực là có pháp sư tháp có thể cho thuê, ở có hoàn chỉnh truyền thừa ma pháp thế giới. Người thường trung ước chừng có tam thành đâu có thể hoặc nhiều hoặc ít mà cảm ứng được không chỗ. Không ở áo thuật nguyên tố, những người này ở bắt đầu học đồ chi lộ khi liền sẽ thay một thân màu nâu bình thường pháp bào, này. Đó nâu bào học đồ chung, rất nhiều người suốt cuộc đời chỉ có thể học được 2-3 cái một vòng ảo thuật. Làm rượu trở nên càng hương thuần, hoặc là nháy mắt đem phòng rửa sạch sạch sẽ, lấy này tay nghề. Thảo một phần an ổn giản dị sinh kế, mà cái khác một nửa tả hữu tắc sẽ ở sinh thời thỏa mãn tấn chức. Tiêu chuẩn, bước đầu thể nghiệm nhảy duy, biên chế chính mình pháp bào, tiến tới trở thành một người sơ cấp áo bào trắng pháp sư, cái gọi là áo bào trắng cũng không phải gì. Đó tập tục, mà là một loại tự nhiên ma pháp hiện tượng, lấy sơ cấp pháp sư chi lực từ ma lực suối nguồn trung biên chế ra sợi tơ. Vĩnh viễn sẽ chỉ là thuần trắng sắc, thắp sáng một vòng phù văn, phủ thêm màu trắng pháp bào. Một cái pháp sư mới có năng lực bắt đầu học tập sử dụng nhị hoàn ma pháp tại đây lúc sau. Theo pháp sư lực lượng tăng trưởng cùng nhị hoàn ma pháp dần dần thuần thục. Từ từ tràn đầy áo thuật nguyên tố từ chân lý chi môn kẹt cửa trào ra. Pháp bào thượng tướng sẽ tự động diễn sinh ra màu vàng sợi tơ. Điều luyện sắc xảo cấu trúc ra đủ loại huyền diệu đồ án. Thẳng đến cuối cùng, màu vàng chiếm cứ chỉnh kiện pháp bào. Lúc này chính là nếm thử thắp sáng chân lý chi môn đệ nhị hoàn phù văn. Mình khắc tên thật tấn chức hoàng bào trung cấp pháp sư lúc mà sở hữu áo bào trắng sơ cấp pháp sư. Có thể đi đến này một bước, chỉ có một thành, pháp bào là pháp sư cấp bậc địa vị thực lực tượng trưng. Nó tồn tại là siêu việt duy độ siêu việt hiện thực. Trừ bỏ một ít cực đặc thù tình huống cơ hồ không có khả năng tổn hại. Đương nhiên cũng không có khả năng lại bị chủ quan thay đổi. Cho nên, Khúc Vân kỳ thật vẫn là rất để ý biên chế ra như thế nào hình thái, nàng nhưng không nghĩ cho người. Ta lưu lại một lão phu bà ấn tượng, tư thiền tưởng hậu, vì phối hợp chính mình thích nhất xuyên váy liền áo. Khúc Vân cuối cùng quyết định đem pháp bào biên chế thành áo choàng hình thức, cho nên Khúc Vân lập tức liền rời đi giải Mobius, dọc theo Penrose cầu thang tiếp tục hướng về phía trước trèo lên. Đi tới, vực chung cho thuê pháp sư tháp, không gian bốn chiều duy tâm thế giới cũng không phải sở. Hữu sự vật đều giống biểu thế giới giống nhau có cụ thể hình tượng. Này pháp sư tháp đó là một cái điển hình ví dụ. Dùng thị giác đi quan trắc nhưng nhìn không tới bất cứ thứ gì. Nó gần lấy thanh âm hình thức tồn tại ở nơi đó. Một đạo Shepherd thang âm, Shepherd tôn, ở chỗ này bồi hồi. Trước sau từ thấp hướng cao vĩnh không ngừng nghỉ âm điệu trương hiển nó tồn tại. Cấu trúc duy tâm ý nghĩa thượng tháp hình thái trước mắt bao người. Một cái cao âm phổ hào như vậy nghênh ngang mà phiêu vào thang âm chung. Nhường đường thượng rất nhiều ký hiệu trệ đủ, cho dù là sớm thành thói quen không gian bốn chiều thế giới sinh hoạt chúng nó cũng không khỏi đối. Này cảnh tượng sinh ra vài phần mâu thuẫn, đồng thời tràn ngập mạc danh muốn phun tào dục vọng cho thuê pháp sư tháp một giờ. Tiêu phí 300 năng lượng điểm, thoạt nhìn trừ bỏ Khúc Vân loại này thổ hào có thể thuê đến khởi này tháp chỉ sợ thật không bao. Nhiều người, nhưng là cũng không mệt. Bởi vì cùng tin tức đại sảnh giải Mobius bất đồng, này Shepherd chi tháp cho thuê chính là đặt bao hết, nói cách khác. Tại đây một giờ chung, không có bất luận kẻ nào có thể quấy rầy đến Khúc Vân. Hắn có một cái tuyệt đối an tĩnh an toàn thăng cấp không gian. Hơn nữa có thể độc hưởng một cái ma lực suối nguồn. Pháp sư thăng cấp tuy rằng yêu cầu thời gian bện pháp bào. Nhưng lại không phải mặt chữ ý nghĩa thượng từng đường kim mũi chỉ bện. Một giờ thời gian vẫn là dư giả, nghe tên liền biết. Trên thế giới bên ngoài thượng duy độc hai vị thi pháp giả. Nhà tiên tri Nostradamus cùng ảo thuật gia Oz đều sẽ không đang ở cái này lấy đại dung văn hóa vì. Trung tâm phân giới tổ chung, Khúc Vân lường trước chính mình chiếm dụng là sẽ không cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, lại. Không biết nàng vừa mới nhập tháp, liền có cái thân ảnh nghỉ chân này vô hình xe bớt chi tháp trước nhíu mày. Thực buồn rầu bộ dáng. Hết chương.